đã đi cùng anh qua một thoáng thanh xuân. Chương 1 Kim Ngân gạch dưới trở về. Góc truyện audio.com. Nụ cười nhẹ trên đôi môi đỏ mọng của chủ tịch tập đoàn thời trang Prada trẻ tuổi. Gấp cuốn sổ hộ chiếu lại, cất vào vali, ngày mai là ngày cô về nước. Phải đã gần 7 năm rồi cô chưa về quê hương rồi. Ngày mai chắc phải dậy sớm thôi. Tích, tin dê dê dê, chuông điện thoại khẽ vang lên là lịch hẹn gặp mặt đối tác của công ty. Sắp đến lúc cả thế giới biết đến cô rồi. Trời đã khuya, cảnh vật tĩnh lặng, chắc hôm nay cô cần ngủ sớm hơn mọi hôm để sức khỏe tốt cho chuyến bay ngày mai. Hơn nữa cô còn phải gặp người cô muốn biết xem trong thời gian cô bên Pháp người đó sống chết ra sao nữa. Tắt đèn, đi ngủ, khóe môi cô vẫn còn khẽ nhếch lên. Phạm Ngọc Kim Ngân, cô gái trẻ tuổi sở hữu một tập đoàn có tiếng tăm ở Pháp. Người mà bao nhiêu ánh mắt luôn xăm soi nghen tị mặt trời vừa hé qua chiếc rèm màu vàng nhạt. Đôi mắt màu phong thu đượm buồn khẽ mở ngó điện thoại gần 5 giờ rồi vẫn còn kịp chán 6 giờ 30 chuyến bay mới bắt đầu. Tỉnh dậy đi làm VSCN, ngạc nhiên vì thấy mỹ phẩm của mình đâu hết. Chợt Kim Ngân mới nhớ ra hôm qua đã cho người đem về Việt Nam trước rồi. Chỉ còn mấy lọ phấn phủ, mascara trên bàn, thở dài trang điểm một lớp phấn nhẹ và đeo mascara. Xong xuôi cô xuống nhà ăn sáng. Ngân, cô gái tài sắc vẹn toàn nhưng ca hàn nấu ăn là một trong những cái cô ghét nhất. Và Ngân chẳng biết nấu gì. Mở tủ lạnh lấy phần thức ăn đầu bếp chuẩn bị cho cô hôm qua. Ăn nhanh rồi lên phòng thay quần áo. Mặc tạm chiếc chân váy do chính mình thiết kế. Họa tiết tuy nhẹ nhàng nhưng ca kém phần tinh tế. Chiếc áo thun Saint Laurent vàng nhạt. Nhìn chung cũng không tệ. Kéo vali xuống nhà. Tạm biệt căn nhà gắn bó cùng cô gần 5 năm nay rồi ra sân bay. 14 giờ trên khoang VIP tiếng cô tiếp viên hàng không nhẹ nhàng. Xin thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh, đề nghị các hành khách thắt dây an toàn. Ngồi nghiêm chỉnh để chúng ta hạ cánh an toàn nhất, máy bay đáp xuống sân bay. Trong khoang hạng VIP một cô gái trẻ trung, năng động bước ra, ngó nhìn đồng hồ, gần 14 giờ 15 rồi, đến lúc gặp xem người đó ra sao rồi. Từ đâu tới bỗng có một người đàn ông trung niên cùng hai tên đô con bước ra. Người đàn ông trung niên ôm chầm lấy cô. Đẩy người đó ra, Kim Ngân nói, ra quán đi. Chiếc Ferrari lướt nhẹ trên con phố. Trên xe hai người chẳng nói với nhau lời nào. Sự im lặng bao trùm, liếc nhìn người đàn ông đang lái xe. Xong lại quay ra nhìn cảnh vật. Nhớ ghê, cũng gần 7 năm rồi mà cái quê hương này. Nó thay đổi nhiều thật, khẽ thở dài. Chiếc xe dừng lại trên một quán coffee nhỏ nhưng mang phong cách quý tộc. Ngồi đối diện người đàn ông trung niên, cô nói, gặp tôi, có việc gì nói nhanh lên, chiều nay tôi còn đi có việc. Vừa nói cô vừa nhìn vào chiếc đồng hồ hàng hiệu đeo trên tay. Con gái, lâu ca gặp con có thái độ như thế với bố sao? Phải chính là bố Ngân bố, sao bây hát tôi mới biết thế? Tôi có bố, cô nói với khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Con nói gì vậy chứ? Sao lại nói như thế? Con nói có ý gì? Nhếch mép cười, cô có bố sao? Bây giờ cô mới biết thì phải. Ý gì? Chỉ là bây giờ tôi mới biết mình có bố. Thế thôi, người đàn ông trung niên đã có vẻ tức giận nhưng mặt vẫn cố nói. Con gái à, đừng đùa nữa, bố của con đây. What? Cái người đàn ông bỏ mẹ con chết đói để đi theo người phụ nữ giàu có. Ông gia tài hưởng thụ đây sao? Người mà bỏ cô chết rét. Chiếc cống cả mùa đông được một cái áo rách bươm đang ngồi trước mặt cô. Kinh tởm thật, ghê tởm, bố tôi ca phải là ông. Tôi ca có loại bố khốn nạn như ông. Nói đoạn cô nhếch mép cười mày vào chủ đề chính. Ngân lên tiếng, ca để cho bố cô nói hết câu. Hôm nay bố gặp con để muốn con về sống với bố và dì cùng em con. Ông lên tiếng, cách chương.